Chương 381, Khôi lỗi thuật canh 3. Đang ở đạo trích muốn ly khai thời điểm, Mặc Gia mọi người còn móc ra nhóm người mình chân tàng bảo vật cho đạo trích, hy vọng có thể cho đạo trích trợ giúp một tay. Vê đút vê đút vê đút 66. C.O.M. đa tạ các vị, hắc hắc, ta đi. Đạo trích vung tay lên, ly khai. Nhìn đạo trích rời đi bóng lưng, Trương Lương ở lại tại chỗ, thầm nghĩ lấy, cũng là một món khác sự tình, cũng không biết Hạng Thiếu Vũ cùng Tiên Trà, lúc này thế nào, hai người kia, khi hắn ly khai thời điểm, liền phát hiện hai người dường như chạy đến bên ngoài đi, ở nơi này thời gian, không làm được sẽ gặp phải có chút chuyện phiền toái a lại nghĩ tới đạo trích, Trương Lương không khỏi cười, trên thực tế, hắn đối với đạo trích thân thủ vẫn là hết sức tín nhiệm, thế nhưng có Bạch Phượng ở, không dùng liền uổng phí, cho nên đem Bạch Phượng cũng cho gọi lên. Chỉ là không biết là, làm đạo trích chứng kiến thiên cơ trong lầu còn nhiều hơn ra một cái Bạch Phượng thời điểm, có thể hay không không nói, nghĩ đến đạo trích đến lúc biểu tình, Trương Lương cũng là nhịn không được bật cười. Mà lúc này Dâu Hải Thành trên đường cái, Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà hai người, đang manh mục đi tới, cũng không biết là muốn đi đi nơi nào. Đồng nhiên, Hạng Thiếu Vũ thấy được trước mặt một người, vội vã lôi kéo Thiên Trà dừng bước, thình lình xuất hiện tại Hạng Thiếu Vũ cùng Thiên Trà trước mặt, là các nàng đều dự liệu không kịp người. Âm Dương Gia, Hộ Pháp, Tinh Hồn. Một bên khác, đạo trích thuận lợi tiềm nhập cái này từ trên xuống dưới đều trông coi hết sức nghiêm mật tướng quân phủ, dọc theo đường đi hắn coi như là vẫn luôn ở chờ đợi lo lắng, chờ đến thiên cơ lầu lúc hắn mới phát hiện, ở nơi này thiên cơ dưới lầu. Còn có ngông điểm đám người tự mình gắt lấy. Nhìn cái này phương tình cảnh, mà lấy đạo trích thân thủ cùng trí tuệ, lúc này cũng không miễn co vài phần rơi vào tình huống khó xử. May mắn Trương Lương lúc trước đều đã liệu đến tình cảnh này, đem đơn giản địa phương đều đã nói cho hắn, bằng không đạo trích thật đúng là phiền thoái. Có. Ý lặng lẽ từ thiên cơ lầu đỉnh cấp lẹn vào, có từ phu tử vừa rồi đặc biệt cống hiến ra tới tử thủy tinh xem rõ ràng thiên cơ trong lầu ẩn giấu cơ quan. Đạo trích thuận lợi biến đổi thân hình, giống như một con thiên nga bay lượn ở nơi này nhỏ nhỏ thiên cơ trong lầu. Thế nhưng rất nhanh, đạo trích liền phát hiện không đúng, trước mắt hắn, đột nhiên xuất hiện một cây lông vũ, hoàn toàn trắng muốt lông vũ, nhìn rất quen mắt. Đạo trích mới phản ứng kịp, liền phát hiện, phía sau mình, nguyên lai là trong lúc bất chi bất giác, có một người cũng sớm đã lặng lẽ theo dõi đi lên. Nhìn sau lưng Bạch Phượng, đạo trích lập tức cảnh giới lên. Hắn biết Bạch Phượng hơn phân nửa là theo đuôi hắn tiến vào, nhưng không biết Bạch Phượng cũng là nâng đỡ Trương Lương dặn mịch có theo kịp, chỉ chuẩn bị đi mau một bước khứ thủ đi thiên cơ chậu. Thiên cơ lầu trong lúc đánh nhau, đạo trích bại bởi Bạch Phượng nhất chiêu, để cho nàng đem chậu lấy đi, thế nhưng đạo trích cũng là dẫn đầu ly khai thiên cơ lầu, vừa trốn xuất thiển chờ ái bẩn máy móc lầu, bên ngoài lập tức liền có ban đại sư cơ quan điều tiếp ứng, tiếp dẫn đạo trích chạy ra cái này địa phương. Nhìn đỉnh đầu gần khép lại thiên cơ lầu, Bạch Phượng đông nhiên ném một sấp giày phi vũ, dính liền ở thiên cơ lầu cơ quan bên trên, lập tức đem những thứ này nguyên bản mắt thường không thể thấy dược cơ quan cho phát hiện hình, Bạch Phượng lập tức chân đạp phi vũ trốn ra cái đậu cầu. Chứng kiến Bạch Phượng chạy thoát phương thức, vẫn đứng ở ban đại sư cơ quan điều ở trên đạo trích có vài phần nghẹn họng nhìn chân chối, hắn ngược lại là đã từng nghĩ tới Bạch Phượng có biết dùng hay không cái gì khiến người ngạc nhiên thủ đoạn trốn tới. Thế nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là, Bạch Phượng lại có thể chân đạp Bạch Vũ có thể bay ra ngoài, thật chẳng lẽ là Phượng Hoàng biến thành nhân hay sao đạo trích, nắm chặt, chúng ta phải rời đi ban đại sư trên người lưng đeo mang theo đạo trích rời đi trách nhiệm, lúc này tự nhiên là đánh lên tinh thần trảo ở cơ quan điểu, ở trên không bay múa ly khai. Bạch Phượng vừa ly khai tướng quân phủ, liền thấy cách đó không xa trên mái hiên phiêu nhiên đứng Thiếu Tư Mệnh, nhưng ngược lại, cũng là Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương. Trương Lương đại nhân. Bạch Phượng sững sờ, nhịn không được đều, nàng không nghĩ tới, Trương Lương sẽ đích thân đến xem nàng. Cực khổ. Trương Lương đưa mắt từ Thiếu Tư Mệnh trên người không để lại dấu vết thu hồi, mỉm cười hướng về phía Bạch Phượng gật đầu, hắn cũng không có quên, đã từng khinh công, còn có hơn phân nửa là Bạch Phượng giáo dục cho nàng. Đối với Trương Lương mà nói, đã từng Bạch Phượng, không thể nghi ngờ là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại. Không có quan hệ, chỉ bất quá, cái này trầu, là giả. Bạch Phượng tự nhiên là không có khả năng bị đạo trích cái kia mánh khỏe nhỏ hồ lộng đến hiện tại, nàng đã phát hiện đạo trích phía trước giao ra là hàng giả, thế nhưng sắc mặt cũng là có vài phần thất lạc. À, đạo trích là một kẻ dối trá, ngươi không cần để ý, U Nguyệt, ta còn có việc cần hoàn thành, rời đi trước. Trương Lương nhẹ nhàng dặn dò hai câu, phi thân từ nóc nhà nhảy xuống. Thiếu Tư Mệnh ở dưới khăn che mặt khuôn mặt khẽ động, trong con ngươi xinh đẹp xẹt qua vẻ thất vọng, nàng không nghĩ tới, gặp lại thời điểm, Trương Lương chú ý lực nhưng vẫn cũng không có đặt ở trên người của nàng. Làm Bạch Phượng lại về quá mức thời điểm, Vệ U Nguyệt cũng đã biến mất, còn lưu lại, chỉ có Thiếu Tư Mệnh. Chứng kiến Thiếu Tư Mệnh chuẩn bị đuổi theo Trương Lương bước chân, Bạch Phượng bước chân hơi xê dịch, tiếu lệ trên khuôn mặt có vài phần không thể kháng cự nghiêm nghị, ta sẽ không để cho ngươi theo dõi thương tổn Trương Lương đại nhân. Thấy Bạch Phượng một lòng một ý muốn ngăn chặn chính mình bước chân, Thiếu Tư Mệnh không nhường chút nào, trắng tinh phi vũ cùng Thiếu Tư Mệnh lá xanh ở đèn nhánh trên nóc nhà nở rộ ra, giống như trong đêm tối một đóa đẹp lạ thường hoa. Mà lúc này, mấy con phố mạch kỳ rủ kỳ bên ngoài, giữa ban ngày huyên áo, lúc này lại là không có một bóng người, giống như quỷ đường phố trên đường phố, mấy người lính đang áp chứ thiên trà hạng thiếu vũ hướng tướng quân phủ đi, Trương Lương đang ở trên đường chạy tới. Làm Trương Lương quay đầu lại thời điểm, vừa lúc có thể chứng kiến Vệ U Nguyệt đã ly khai, ngược lại là giống như hắn sốt ruột, bất quá Trương Lương biết đạo Vệ U Nguyệt phải đi tìm Lý Tư, đảo cũng không nhiều làm lưu ý một cái khác Thiếu Tư Mệnh. Có Bạch Phượng quân lấy, cũng không cần lo lắng, Trương Lương tâm lực, đặt ở thiên trà cùng hạng thiếu vũ trên người, hắn cũng không thể để tinh hồn cứ như vậy dễ dàng đem hạng thiếu vũ cùng thiên trà cho mang đi, dù cho lúc này hai người đã trúng âm. Dương gia khôi lỗi thuật, bị binh sĩ áp chứ đi thiên trà có vài phần khó chịu đi đường, thầm nghĩ lấy, chết tiệt, trên người hoàn toàn không có khí lực, cái gì khôi lỗi thuật, tên kia căn bản là một cái yêu quái. Thiên trà trong lòng. Vẫn còn nghĩ mới vừa tinh hồn, chẳng qua là thuận tay như thế chỉ một cái, để nàng cùng hạng thiếu vũ cả người không thể động đậy, hơn nữa còn là cách không, cái này không phải yêu quái là cái gì nếu để cho Trương Lương đã biết nàng ý nghĩ lúc này, sợ rằng lại tránh không khỏi muốn cười nói nàng vài câu không có kiến thức. Chỉ là bên kia hạng thiếu vũ cũng là không có thiên trả như vậy thiên chân vô tả, nàng đang suy tư lấy đối sách, phía trước cách quân doanh càng ngày càng gần. Số lượng của địch nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều, nhất định phải nghĩ biện pháp. Bất quá, hạng thiếu vũ nghĩ tới đây thời điểm, đồng nhiên nhịn không được quay đầu nhìn thiên trà liếc mắt, cũng không biết là không phải nàng cảm giác sai lầm, làm sao luôn cảm thấy thiên trà có điểm kỳ quái.